Chương 504, ngươi thích ta sao? 11. Hàn Nặc đưa di động đưa tới Nghiêm Du Thành trước mặt lung lay một chút, sau đó bất đắc dĩ nói, không có điện. Nghiêm Du Thành vẫn như cũ mang theo đề phòng nhìn thoáng qua đi theo Hàn Nặc bên người Kiều Tử Mạc, sau đó kéo qua Hàn Nặc, Hàn Nặc, ta có lời muốn nói với ngươi. Thông minh như Kiều Tử Mạc, tự nhiên không có khả năng không biết Nghiêm Du Thành có ý tứ là muốn để hắn rời đi. Cho nên hắn thực thức thời cùng Hàn Nặc phất, biểu thị tạm biệt, ta đây đi trước. Nếu như ngươi có chuyện tìm ta liền gọi điện thoại cho ta, bằng không ở trong game cũng được. Nói xong còn cố ý hướng Nghiêm Du Thành ném qua một cái hắn quen có biểu tình, nhíu mày tăng thêm tà mị cười. Đợi đến Kiều Tử Mạc đi ra, Nghiêm Du Thành còn hướng về phía hắn bóng dáng nhìn thoáng qua, sau đó mới quay đầu lại hướng Hàn Nặc hỏi, ngươi như thế nào đi cùng với hắn vừa vặn gặp được, liền cùng nhau ăn một bữa cơm. Hàn Nặc cố ý biểu hiện được mây trôi nước chảy. Nàng hiện tại kỳ thật rất sợ nhìn thấy Nghiêm Du Thành, QNZ còn không có nghĩ kỹ hẳn là như thế nào cùng Nghiêm Du Thành nói nàng hôm qua cũng không trở về thổ lộ sự tình. Rõ ràng hôm qua giữa trưa theo kết tử nhan rời đi thời điểm, nàng vẫn là lòng tin tràn đầy, mà Nghiêm Du Thành cùng Vương Tiểu Long cũng là tại thực tình chúc phúc nàng. Như bây giờ kết cục, đừng nói là Nghiêm Du Thành, chính là nàng chính mình đều không nghĩ tới qua. Ngươi bây giờ không phải phải cùng Lâm Việt ở một chỗ sao, làm sao lại cùng cái kia Kiều Tử Mạc ở cùng một chỗ Hàn Nặc? Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi cùng Lâm Việt trong lúc đó có phải hay không chuyện gì xảy ra? Từ hôm qua Hàn Nặc rời đi kết tử nhan bắt đầu, Nghiêm Du Thành vẫn tại nghĩ đến nàng cùng Lâm Việt chi gian sự tình. Dựa theo hắn đối bọn hắn hiểu rõ, Lâm Việt là ưa thích Hàn Nặc, điểm ấy không thể nghi ngờ, như vậy Hàn Nặc trở về cùng Lâm Việt thổ lộ, QNZ chắc chắn sẽ không thất bại. Cho nên hắn đều đã làm xong muốn vĩnh viễn rời khỏi, thực tình chúc phúc bọn họ chuẩn bị. Hắn vừa mới đến nơi đây tìm Hàn Nặc, cũng chỉ là muốn theo nàng cuối cùng xác nhận một chút sự thật mà thôi. Cũng chỉ là muốn để chính mình hoàn toàn hết hy vọng mà thôi. Thật không nghĩ đến, thế mà làm hắn thấy được Hàn Nặc đi theo Kiều Tử Mạc đồng thời trở về. Lúc này, Hàn Nặc làm sao lại cùng Kiều Tử Mạc cùng một chỗ đâu? Nghiêm Du Thành sinh ra rất nhiều nghi vấn. Hàn Nặc nhức đầu. Nàng mới vừa vặn đưa tiễn Kiều Tử Mạc, hiện tại lại tới cái Nghiêm Du Thành. Giống như tất cả mọi người đang chờ nàng giải thích, nàng rốt cuộc muốn giải thích thế nào a Nghiêm Du Thành nhưng cùng Kiều Tử Mạc không giống nhau. Nếu như nàng thành thật đem ngày hôm qua tình huống nói cho Nghiêm Du Thành lời nói, nàng tin tưởng Nghiêm Du Thành nhất định sẽ chạy tới nói cho Lâm Việt. Nàng không thể làm như vậy Nghiêm Du Thành à, ta hôm qua tại trên đường trở về cẩn thận nghĩ nghĩ. Ta cảm thấy ta bây giờ còn chưa có đến cùng Lâm Việt thổ lộ thời điểm. Chuyện này ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Không biết vì cái gì, Nghiêm Du Thành tại đột nhiên nghe được Hàn Nặc còn không có thổ lộ thời điểm, thế mà mừng thầm một chút. Hơn nữa khi nghe đến Hàn Nặc nói nàng còn không có nghĩ kỹ thời điểm, vậy mà tại trong lòng phù qua một cái ý niệm trong đầu, có lẽ Hàn Nặc còn không có làm rõ ràng nàng đến tuột cùng yêu thích chính là ai, có lẽ hắn còn có hy vọng, mặc dù Nghiêm Du Thành cũng cảm thấy chính mình ý nghĩ này thực buồn cười, thậm chí là lừa mình dối người mà thôi. Nhưng là hắn QNZ yêu thích Hàn Nặc, QNZ thực hy vọng Hàn Nặc yêu thích hắn. Người không đều là ích kỷ sao? Cho dù hắn đã chính miệng nói qua thực tình chúc phúc nàng cùng Lâm Việt, QNZ cổ vũ nàng dũng cảm theo đuổi tình yêu của nàng. Nhưng khi vận mệnh thiên bình lại hướng về hắn bên này nghiêng thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được tâm động.